huyền huyễn vô thượng man hoàng, chương 9, nhất đẳng man binh, mở bảo dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ man bộ lạc trung ương khu vực từng đạo ánh sáng lấp lóe, đón lấy, 10 cái trước đó người đã chết nhau nhau phục sinh đi ra đúng vậy, phục sinh. Hỗn đản, Lâm Hiên, ta Quý Phong không để yên cho ngươi. Trung ương khu vực một thanh niên khuôn mặt dữ tợn gào thét lộ ra phá lệ phẫn nộ, vừa mới bị Lâm Hiên đâm giết tình cảnh còn sờ sờ đang nhìn. Hắn sống lại, tại đại đạo thế giới tân thủ khu vực phàm là bị đại đạo hấp dẫn tới sinh linh, đều có sống lại cơ hội. Bất quá duy nhất không tốt chính là chết phục sinh nhất định phải bắt đầu lại từ đầu, thậm chí bất luận cái gì thuộc tính đều khôi phục lại như trước phủ xuống bộ dáng. Thậm chí thu được huyết mạch tại sống lại nháy mắt đều hoàn toàn biến mất, tương đương với một khi trở lại trước giải phóng. Với lại, ở chỗ này phục sinh cũng không phải vô số lần, một người chỉ có 9 lần phục sinh cơ hội, cửu vi cực số, đại đạo cho phép phục sinh số lần đúng vậy 9 lần. Kiếp trước Lâm Hiên đúng vậy chết 9 lần, lần thứ 9 triệt để tử vong, nhưng may mắn chính là sống lại rồi. Về phần vì sao trọng sinh, Lâm Hiên không rõ ràng, chỉ biết mình có một lần cải biến cơ hội của mình. Liền xem như ngươi tại tân thủ thôn không có chết qua một lần, chỉ khi nào ngươi bước ra tân thủ khu vực tiến nhập tầng thứ cao hơn bách chiến chỗ. Ở nơi đó liền không có bất luận cái gì phục sinh cơ hội, sinh mệnh vô giá, chỉ có một lần cơ hội. Đáng chết, ngươi chờ đó cho ta. Quý Phong một mặt âm trầm, nhìn xem chính mình thoáng một phát hồi phục đến trước đó hàng lâm mới bắt đầu tâm lý nộ hỏa hừng hực. Rất nhanh, một tiểu đệ nhanh chóng chạy tới báo cáo. Đội trưởng, tên kia trở lại, hiện tại đang tại man binh chiêu mộ chỗ. Hừ, Quý Phong hừ lạnh một tiếng, trong hai mắt hung quang lấp lóe, sau cùng oán hận nói. Bút chướng này tạm thời nhớ kỹ, đi chúng ta đi trước đem đẳng cấp đi lên lại nói ta không tin giết không chết tên hỗn đản kia. Một đám người thở phì phò rời đi bộ lạc tiếp tục đánh quái thăng cấp đi, về phần Lâm Hiên, đối với đám người này căn bản không để ý. Giết thì giết, dù sao đối phương lại đến gây chính mình, vậy cứ tiếp tục giết, trực tiếp giết tới bọn hắn vô pháp phục sinh mới thôi. Lúc này, Lâm Hiên đi tới man binh chiêu mộ điểm, nơi này chính là cổ man bộ lạc man binh doanh địa. Vẫn là cái kia một tòa bằng đá doanh trại trước, Lâm Hiên thấy được cái kia khôi ngô man binh đội trưởng Thiết Man. Người tốt, ta đến giao phó nhiệm vụ. Lâm Hiên không nhìn người chung quanh loại kia ánh mắt khác thường, trực tiếp mở miệng, đồng thời theo trong chữ vật giới chỉ ném ra một bộ thi thể khổng lồ. Đó là khủng lang thủ lãnh thi thể chết thảm tại dưới tay hắn, ầm ầm một tiếng chấn động, khủng lang thi thể rơi trên mặt đất gây nên rất nhiều người chú ý ổ thảo. Cái này khủng lang thi thể tuyệt đối có cấp 5 sao trở lên. Người kia là ai? Người chung quanh nhao nhao chấn kinh, bị Lâm Hiên hành động này cho sợ ngây người, khủng lang thi thể cũng to lớn, vừa nhìn cũng không chỉ có cấp 5 sao. Đừng nói bọn hắn chấn kinh, chính là đó vị trí man binh đội trưởng đều sợ ngây người, nhìn xem dưới chân khủng lang thi thể. Chỉ có hắn mới rõ ràng nhất cái này khủng lang chừng 9 tinh cấp là một cái không hơn không kém tiểu đầu mục. Khủng lang đầu lĩnh thực lực cường đại, rất nguy hiểm, chính là hắn chính mình cũng nhất định phải chú ý cẩn thận mới có thể ứng đối. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Hiên giết cái này khủng lang, mang về thi thể, cái này khiến Thiết Man tâm lý chấn kinh, khó có thể tin. Hắn chừng lớn hai mắt nhìn xem Lâm Hiên mặt bình tĩnh biểu lộ, xác định đối phương đúng vậy không tinh đẳng cấp, cái này càng làm cho người ta rung động. Không tinh giết cửu tinh cấp khủng lang tiểu đầu lĩnh, nói ra ai mà tin. Rất tốt, Thiết Man tỉnh ngộ, ha ha cười nói. Lâm Hiên, của ngươi làm tốt, không hổ là ta cổ man bộ lạc dũng sĩ. Ngày hôm đó lên, ngươi chính là chúng ta Thiết Man bộ lạc hợp cách dũng sĩ, với lại ta đặc biệt đề bạt ngươi làm nhất đẳng man binh, hy vọng ngươi tốt nhất nỗ lực. Thiết Man một mặt thưởng thức nhìn xem Lâm Hiên, nói ra câu nói này. Nhất đẳng man binh tương đương với Lâm Hiên trực tiếp nhảy qua tam đẳng man binh, nhị đẳng man binh trực tiếp trở thành một cái tinh nhuệ nhất đẳng man binh. Cái này đãi ngộ thật không thể nói tốt nhưng tuyệt đối là một tốt khen thưởng. Đa tạ Thiết Man đội trưởng. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, xuất ra khối kia thanh đồng lệnh, phát hiện lệnh bài chính bốc ti ti từng sợi tia sáng kỳ dị. Leng keng một tiếng, chỉ thấy thanh đồng lệnh hóa thành một cỗ hắc sắc quang mang, sau cùng hóa thành hắc thiết lệnh. Hắc thiết lệnh, nhất đẳng man binh, man tộc tượng trưng thân phận, dũng sĩ bằng chứng, tăng phúc thuộc tính, thu hoạch được HP số lượng gia tăng 5. Nhìn xem phần này tin tức Lâm Hiên cười, hắc thiết lệnh xuất hiện thuộc tính, loại kia tăng phúc thu hoạch được HP số lượng cỡ nào 5. Nói cách khác mang theo hắc thiết lệnh, Lâm Hiên giết hung thú lấy được HP cầm cỡ nào 5. Số lượng đó là tương đối khả quan. Lâm Hiên, chúc mừng ngươi trở thành một tên chân chính dũng sĩ, đây là phần thưởng của ngươi, mặt khác làm bộ lạc dũng sĩ, tại bộ lạc khu dân cư có một bộ thạch ốc. chỉ thấy Thiết Man bất thình lình quay người theo trong doanh phòng lấy ra một cái đen như mực hòm sắt. Loảng xoảng, hòm sắt buông xuống, Thiết Man cười nói. Đây là ngươi hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, cầm đi đi, không ngừng cố gắng. Lâm Hiền gật đầu một cái, không nhiều lời, trực tiếp sắp tối sắc hòm sắt lấy đi, đây là nhiệm vụ khen thưởng. Về phần thu hoạch được cái quái gì, ngoại nhân căn bản không rõ ràng, Lâm Hiền không có làm lấy tất cả mọi người mặt mở ra, chỉ có thể để cho một chút người tò mò thất vọng. Ổ thảo, lại có Bảo Dương khen thưởng. Lâm Hiền, đến cùng lai lịch ra sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người thấy được Lâm Hiền một chút tin tức nhưng không có bất kỳ phát hiện gì. Một cái không tinh gia hỏa, vậy mà hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là vượt mức hoàn thành loại kia, nhất định chính là biến thái. Lâm Hiền quay người đi ra doanh trại khu vực, đi tới bộ lạc một chỗ, nơi nào là khu dân cư. Bình thường chỉ có trở thành man binh, hoặc là vì là bộ lạc làm đóng góp người, mới có thể tại trong bộ lạc thu hoạch được một gian nhà ở lại. Chớ để ý ngoại, trong bộ lạc tuy nhiên chỉ có khoảng 1.000 man tộc người, nhưng phòng ốc còn là không ít, có thể nghĩ muốn thu hoạch được người mới nhất định phải thu hoạch được bộ lạc tộc trưởng đồng ý. Thậm chí vì là bộ lạc làm cống hiến mới có thể có được phòng trọ, một bộ thạch ốc, một tấm giường đá cùng bàn đá, đơn giản mộc mạc, không có cái khác bất kỳ vật gì. Lâm Hiền đẩy ra thạch môn, đi vào chậm rãi đóng lại cái kia cửa đá nặng nề, chừng nặng 300 cân thạch môn, tùy tiện liền bị Lâm Hiền đẩy ra. Cái kia kiểm điểm một chút thu hàng, chuẩn bị xuống một bước kế hoạch. Trong phòng, Lâm Hiền ngồi tại thạch trước bàn, sẽ được Bảo Dương từng cái lấy ra trọn vẹn 8 cái thanh đồng Bảo Dương, mỗi cái lớn chừng bàn tay. Còn có một người mới vừa lấy được hắc thiết dương lớn, là hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng Thiết Man cho hắn. Bang, Lâm Hiền dẫn đầu đánh tới hắc thiết dương lớn, từ từ mở ra cái này hòm sắt thấy được bên trong cất giữ đồ vật. 10 cái kim tệ, một bộ cổ đằng giáp. Lâm Hiền kiểm kê hòm sắt bên trong đồ vật phát hiện chỉ có 10 cái kim tệ, một bộ đen nhánh cổ đằng giáp. Cổ đằng giáp, hắc thiết cấp, lấy thiết đằng bện thành, đao thương bất nhập nhưng duy nhất khuyết điểm chính là sợ hỏa. Nhìn xem bộ này màu đen đằng giáp, Lâm Hiền không chần chờ trực tiếp thay đổi đi lên. Mở ra cái khác thanh đồng Bảo Dương nhìn xem. Sau cùng, Lâm Hiền bắt đầu mở ra 8 cái thanh đồng Bảo Dương, rất chờ mong bên trong mới có thể có thứ gì. Cách chương.